Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237. Miêu Cáp Lâu, Hà Linh trợ giúp Lý Thiết Trụ xen vào trong chốc lát ương. Sắc trời đã tối hẳn, Toàn dựa vào tiết mục tổ ánh đèn chiếu sáng. Thời gian thật không còn sớm. Hoàng Tam Thạch ở trong sân hô. Hà Lão Sư, Thiết Trụ, lên đây đi. Đi lên nghỉ ngơi một hồi. Lý Thiết Trụ còn không cam lòng. Chính là thời gian không đủ. Lại cho ta nửa giờ. Ta là có thể đem cả khối điền sen vào xong. Hà Linh, không sao. Người đã rất lợi hại. Đã cắm phần trăm chi 60 rồi. Suốt tam chai bia tới tay. Ha ha, Hoàng Tam Thạch cũng không thật làm đại gia. Hắn ở trong sân bếp đất bên trên chiên bánh tiêu. Dùng để làm tô hàng đặc sắc Mỹ thực hành bao cối nhi. Sau đó lại bắt đầu lạc bánh mì. Hà Lão Sư phụ trách người giả bị đụng. Ở một bên Lý Thiết Trụ xử lý con lươn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu trộm. Nhất cá diện bánh bột quyển một cái bánh tiêu cùng hành. Nhìn nhưng thật ra vô cùng ăn ngon. Hà Linh, oa, thật là thơm a, ngửi liền thật muốn ăn. Chỉ là, Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Hương là hương, như vậy đề tài tới. Hoàng Lão Sư ngươi nơi đó tới nguyên liệu nấu ăn. Hà Linh cũng nhìn về phía Hoàng Tam Thạch. Hoàng Tam Thạch ưỡn đến bụng bự, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hưng phấn, đương nhiên là tìm đạo diễn tổ trả trước chứ sao. Lý Thiết Trụ, nhiều, bao nhiêu tiền? Hoàng Tam Thạch, 50, Lý Thiết Trụ, Hà Linh cũng giờ khóc giờ cười. Cho nên, Thiết Trụ cấy mạ nửa ngày kiếm 60, sẽ không có 50 sao? Hoàng Tam Thạch, cái này có gì? Chủ yếu là Thiết Trụ lấy nhiều như vậy con lươn. Ta không phải chuẩn bị điểm chủ thực sao? Ta đây là vì phối hợp Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, 6 cái hành bao cối nhi làm xong. Chặn ngang chặt đứt, sắp xếp bàn. Lý Thiết Trụ buồn bực tiếp lấy bếp đất. Bắt đầu làm liên quan đến hắn đốt con lươn. Trong lương đình, Hoàng Tam Thạch nhìn có chút hả hê nói. Ha ha ha, nhìn đem đứa bé kia buồn giàu. Nhìn hắn như vậy ta thật vui vẻ. Hà Linh, Hoàng Lão Sư, Thiết Trụ cũng là đủ cực khổ. Một người cắm nhiều như vậy ương. Người cũng nhẫn tâm. Nhẫn tâm a, người không biết. Ở khác tiết mục bên trong hắn khi dễ người thời điểm vậy kêu là một cái hùng hổ. Ta, Phòng Bột, Tôn Lôi, Đặng Triều, Trần Xích Xích, trừ hắn ra thích Lộc Cáp Ni. Cái nào không có bị hắn khi dễ qua. Người này nói cũng có nhất định đạo lý. Cho nên ta đây một mùa nhiệm vụ chủ yếu chính là dùng sức giả bộ, để cho Thiết Trụ điên cuồng làm việc cho ta bổ lỗ thủng. Ha ha ha, ta cái gì cũng không biết. Rốt cuộc dọn cơm, một cái bánh bột một cái con lươn. Phi thường ngon miệng, vừa ăn, Hoàng Lão Sư còn một bên phổ cập khoa học này tô hàng Mỹ thực danh xưng từ đâu tới. Lý Thiết Trụ cùng Hà Linh cổ động. Sau đó, ba người bắt đầu điên cuồng chồng vào biểu diễn. Hào Ngôn phải đem một mùa chồng vào nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh lão không biết xấu hổ. Lý Thiết Trụ càng là không cần mặt mũi. Chơi được thật hưng phấn. Một lớp xong rồi sau. Đạo diễn nhắc nhở, còn có lão bản đồ điện. Hoàng Tam Thạch, cái quái gì? Đạo diễn, lão bản đồ điện. Hoàng Tam Thạch gầm thét. Bếp đây, nhà bọn họ không bếp sao? Đạo diễn, Lý Thiết Trụ xách một cái máy quay phim liền nhắm ngay hắn dựng bếp đất. Đến đến, các vị, lão bản đại bếp đất. Hỏa mãnh không chạy yên. Chiên xào nấu nổ nấu. Mọi thứ cũng tinh thông. Nhận đúng thổ lão bản. Đất vàng khoản thổ lão bản đại bếp đất. Mua bếp liền chọn thổ lão bản. Hoàng Tam Thạch cười vỗ đùi. Thổ lão bản. Ha ha ha. Lúc này, đạn mạc là như vậy nhi. Phòng này thật giống như Long Môn Tiêu Cục. Vội vàng không kịp chuẩn bị chồng vào. Không có. Khe chồng vào. Thật là quá tự nhiên. Lão hai cái lại ra. Hay là ta ra Thiết Trụ càng không biết xấu hổ. Lão bản đồ điện yêu cầu rút vốn. Thổ lão bản còn được. Hy vọng lãnh ba có thể tới. Thiết Trụ này ba chồng vào có thể. Lão bản tới một cái đồ chơi này. Ta mua. cùng mua. Sau khi cười xong, Hoàng Tam Thạch lại hỏi, còn có cái gì? Trong rừng lấy độ ấm lò. Quả thật, năm ngoái liền cùng chúng ta đồng thời. Năm ngoái quá lạnh, may mà nó, đến, Hà lão sư ngươi nói một lần. Hà Linh, Lâm loại lấy độ ấm lò. Hoàng Tam Thạch, ha ha ha, người miền Nam ác mộng, Thiết Trụ ngươi tới một lần. Lý Thiết Trụ, Lâm loại dẫm đạp sữa lò. Hoàng Tam Thạch vô tình cười nhạo, liền bộ dạng ngươi như vậy. Bên trên Bắc Điện sau, lời kịch giờ học sẽ trở thành ngươi trung cực ác mộng. Làm ầm ĩ đi qua, ba người nghỉ ngơi trong chốc lát, chuông điện thoại vang lên, ba người đồng thời tiến vào phòng khách. Hoàng Tam Thạch nhấn miễn đề kiện, này, là nấm phòng sao, ta gọi thức ăn, bên trong truyền tới một mang theo đông bắc khẩu âm thanh âm. Hoàng Tam Thạch, ngươi là ai à? Trong điện thoại nói, ngươi quản ta ai? Ta gọi thức ăn, Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Không phải, ngươi tại sao lại tới? Hoàng Tam Thạch thổi phù một tiếng liền cười. Hắn vốn còn muốn lại trêu chọc hắn một hồi. Không nghĩ tới Lý Thiết Trụ trực tiếp vạch trần. Trong điện thoại, Lý Thiết Trụ, ngươi câm miệng cho ta. Ta muốn ăn dầu bạo nổ lươn tia. Lý Thiết Trụ nói, lần trước làm kích lươn tia không ăn ngon không? Ta đổi một chút khẩu vị được không à nha? Không phải à, ca ngươi đông bắc khẩu âm quên mang theo. Ta không giả bộ, lại cho ta toàn bộ tiểu xào hoàng niêu thịt. Cúi chào, Hoàng Tam Thạch cùng Lý Thiết Trụ nhìn nhau cười một tiếng. Liền này tiểu dạng nhi còn muốn người ngu. Hà Linh, lại vừa là từ Sơn Tranh. Lý Thiết Trụ, nếu không đây, thế nào luôn tìm chút đã tới. Như vậy sẽ ảnh hưởng tỷ lệ người xem. Hoàng Tam Thạch phụ họa. Đúng, này một mùa nếu như tỷ lệ người xem không lên nổi. Chính là từ Sơn Tranh vấn đề. Hà Linh, lúc này, điện thoại lại vang lên. Này, là một cái giọng nữ. Cố ý giảm thấp xuống thanh tuyến. Xin hỏi, là nấm phòng sao? Lý Thiết Trụ cướp đáp. Không phải, ta đây là bán ngũ kim. À, ta xem một chút, số điện thoại không sai à? Không đúng, Lý Thiết Trụ ngươi gạt ta. Hoàng Tam Thạch ha ha cười to, là một cái cô nương ngốc. Hà Linh, đúng đúng, với Thiết Trụ hẳn rất thục, trực tiếp có thể ra Thiết Trụ thanh âm. Thiết Trụ biết là người nào sao? Lý Thiết Trụ, gì đó, ngoại trừ tê cây tôm hùm nhỏ. Ngươi còn điểm một cái gì? Hà Linh, ngươi sao biết nàng điểm tôm hùm nhỏ? Lý Thiết Trụ, vị này thích nhất chính là món ăn này. Mỗi lần nhất định sẽ điểm. Nói mau, không nói ta liền ăn tỏi rồi. Trong điện thoại nói, ta nói một chút. Trở lại thủy nấu ngư. Hà Linh, còn rất có thể ăn. Chặt, ai nhỉ? Hoàng Tam Thạch, hưng phấn. Nàng nhiều một chút một điểm là hẳn. Thiết Trụ được tiếp lấy. Lý Thiết Trụ, không có sao. Trong điện thoại nói, ta ngày mai sẽ sớm một chút đến nha. Đồ tương đương Hà Linh, cây cột ngươi treo nhanh như vậy làm gì? Lý Thiết Trụ mặt không chút thay đổi. Vạn nhất nàng để cho chúng ta dậy sớm một chút nghênh đón nàng làm sao bây giờ? Ta thức dậy đến, hai người người lớn tuổi đây. Hà Linh, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, rốt cuộc ai vậy? Gọi thức ăn tàn nhẫn, là một cái Tây Nam nhân. Hoàng Tam Thạch nói, không, Tây Cương nhân, .. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 giờ rưỡi, tĩnh lặng hương thôn ở nắng sớm bên trong hồi phục, phiêu tán sương mù cùng lượn lờ khói bếp giao hội chung một chỗ. Gà gáy âm thanh điểu đề âm thanh liên tiếp, một người mặc màu trắng sweatshirt màu đen quần jean bó sát người nữ tử. Đeo túi đeo lưng xách một cái lồng đi ở tiểu mã trên đường. Ống kính rất xa, chỉ biết là nàng buộc một cái đuôi ngựa, lại không thấy rõ là ai. Rốt cuộc cho một cái chính diện đặc tả, là Lãnh Ba, cái trán của nàng có chút đổ mồ hôi. Một đôi hiếu kỳ con mắt khắp nơi liếc lung tung, thiếu chút nữa đẩy ta chính mình té lộn mèo một cái. Hưng phấn nha, thật xinh đẹp a, thấy nấm phòng. Lãnh Ba cả người cũng càng tung tăng rồi. Ống kính cho đến Lãnh Ba thời điểm, trong tay nàng cái lồng đánh lên một cái mosaic. Đạn Mạc rối rít suy đoán. Lãnh Ba lại muốn đưa Nấm Phòng một con động vật nhỏ sao? Nấm Phòng sắp biến thành vườn thú. Lý Thiết Trụ mau ra đây quỳ tiếp. Nhà ta nữ thần Lãnh Ba. Rốt cuộc đã tới. Tới Nấm Phòng đều là mỹ nữ. Nàng là có cái gì tân kịch muốn lên rồi không? Thật giống như không có chứ. Tới làm cái gì? Đẩy cửa ra. Lãnh Ba liền thấy hai cái tròn vo xài khuyển xông lại. Dọa cho giật mình. Xác nhận bọn họ không cắn người sau mới thở phào nhẹ nhõm. Cáp lâu, các ngươi khỏe, bọn họ rời giường sao? Thời gian quá sớm, Nấm Phòng ba người còn đang trong giấc mộng. Lãnh Ba để túi đeo lưng xuống, lại đem cái lồng nhắc tới trong phòng để tốt. Sau đó rón rén đi xem hai cái dê, trêu chọc trong chốc lát dê sau. Lại bách buồn chán nại địa ở trong sân hạt chuyển du. Đi tới mái che nắng thời điểm, liếc mắt một cái xích đu, tâm lý ê ẩm. Ngày hôm qua, tiết mục tổ cũng đem cánh hoa phát đầu âm rồi. Cả nước nhân dân đều biết Lý Thiết Trụ cho Tùng Trúc Nhi ở Nấm Phòng làm hai cái xích đu. Lãnh Ba bĩu môi, chính mình ngồi lên bắt đầu chơi. Còn rất thú vị, nhắc tới, năm 92 ra đời Lãnh Ba. Trong năm nay mới tràn đầy 25 tuổi. Hay lại là một cái thằng bé lớn. Chơi đùa tâm cũng trọng. Nếu không, khụ, két. Đột nhiên, đèn màu lên tiếng chào. Hừ ân ân, Lãnh Ba bị dọa sợ đến từ trên xích đu nhảy xuống. Thấy rõ cái kia lần vịt sau. Liếc mắt vỗ ngực một cái. Hù chết bản mèo. Bên trong phòng truyền tới lộc cộc đát xuống lầu thanh âm. Lãnh Ba rón rén đi tới. Thấy một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bóng người. Liền giấu đi, Lý Thiết Trụ xoa xoa tóc. Nắm đầu rửa mặt đi vào trong sân vòi nước rửa mặt. Ở nhân viên làm việc nhắc nhở hạ, tiến hành một chút kem đánh răng quảng cáo trồng vào. Sau đó bắt đầu đánh răng. Lãnh Ba lặng lẽ đi tới, chụp hắn một chút. Miêu Cáp Lâu phản ứng cũng là rất nhanh, không kêu lên miêu ô tới. Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa nuốt vào một cái bọt. Đây cũng quá sớm chứ. Hắn nhớ miêu máy bay là rạng sáng đến. Không nghỉ ngơi sao? Lãnh Ba rất ăn ý. Máy bay hơi trễ, liền lười ở tân quán. Ở trên xe ngủ đã đến, cho nên có chút sớm. Lý Thiết Trụ ân ân hai cái, tiếp tục rửa mặt. Lãnh Ba chắp tay sau lưng, hai cái tay nhỏ bé ở sau lưng khuấy động, không ức chế được trên mặt vui thích tâm tình. Nhắc tới ủy khuất, từ Xuân Vãn sau đó nàng sẽ thấy không bái kiến Thiết Trụ rồi. Hiện tại cũng đã hơn 2 tháng. Ngược lại là hắn và Husky thường thường chán chung một chỗ. Nhìn dáng dấp nhanh xong rồi. Rửa mặt xong tất. Lý Thiết Trụ mặt đầy là thủy. Nhắm đến con mắt sờ khăn lông. Lãnh Ba thật nhanh đem khăn lông đưa tới. Lý Thiết Trụ thói quen. Cũng không nói cảm ơn trực tiếp lau mặt. Người năm nay không bận rộn sao? Lãnh Ba, có khỏe không? Phim truyền hình chỉ có 3 bộ. Tống nghệ một bộ, điện ảnh một bộ, còn lại thông báo tương đối rải rác. Lý Thiết Trụ, này cũng không ít đi. So với trước niên thiếu điểm. Hì hì, đi, đi, ta mang ngươi ra đi vòng vòng. Làm gì, ngươi khẳng định chưa ăn điểm tâm chứ? Đi mua một ít đồ vật, làm cho ngươi ăn. Đạo diễn, ngươi không có tiền. Lý Thiết Trụ tay mở ra, trả trước 50. Hắn Hoàng Tam Thạch trả trước cho ta trả trước không phải. Ta có thể ở nơi này chịu khổ nhọc. Nhà ta miêu tuyệt đối không thể. Đạo diễn, PS, từ bắt đầu từ ngày mai dò xét tính vạn chữ đổi mới. Theo thứ tự là, mỗi chương thứ 3.400-500 tự khoảng đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.